Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1808, kiếm hoàng đăng tràng. Emma Levin, các ngươi hiện tại còn dự định cùng chúng ta động thủ sao? Theo đế phi lời nói hạ xuống, nàng tóc dài phiêu động, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Trên bầu trời càng là bay xuống phía dưới từng đóa cánh hoa hồng. Tràn ngập một cỗ thê lương mỹ cảm. Theo đế phi cái kia cỗ cường hãn khí tức toàn diện bạo phát. Đáng sợ uy áp đột kích. Làm cho Emma Levin, quang minh thần hoàng đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng hoảng sợ đến. Chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ áp trên người bọn hắn. Phảng phất muốn đem bọn hắn đè đổ. Đây là thực lực cùng khí thế mang đến áp bách. Oanh xùy, thẳng đến bọn họ tự thân khí thế toàn diện bạo phát. Cái này mới cảm giác được cái kia áp lực tiêu tán không ít. Chỉ cảm thấy dễ chịu một chút. Vô cùng đơn giản một cái khí thế phóng thích liền để Emma Levin. Quang minh thần hoàng một đám người minh bạch đế phi cái kia không gì sánh kịp lực lượng. Cỗ khí thế này, cỗ lực lượng này so với toàn thịnh thời kỳ quang minh thần hoàng còn cường đại hơn. Cao hơn một cái cấp bậc. Nếu là cùng đế phi giao thủ, quang minh thần hoàng chắc chắn thất bại. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Còn có ngày đó rất tứ tuyệt. Bây giờ có thể đem bọn hắn người ít càng thêm ít. Cục thế đối với Emma Levin bọn họ tới nói quả thực là bất lợi tới cực điểm. Không có so cái này càng hỏng bét. Cái này là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Là tự phế thực lực. Vẫn là đi chết. Đế phi từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trí tuệ chi thần Emma Levin một đoàn người. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt càng là không có chút nào thương hại. Miệng bên trong lại một lần nữa có bá đạo thanh âm đàm thoại truyền ra. Nếu không phải nàng đối Emma Levin mang theo vài phần thưởng thức phân thượng. Nàng sớm liền hạ lệnh động thủ đem đám người này cho diệt. Theo đế phi, có thể lưu bọn gia hỏa này một cái mạng đã là vô cùng lớn nhân từ. Nghe được đế phi lời nói, Emma Levin bọn họ đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Đế phi thực lực quá mức đáng sợ. Chỉ là khí tức kia phóng thích thì để bọn hắn mất đi chiến đấu dũng khí. Còn có ngày đó rất tứ tuyệt, mỗi người thực lực đều là dị thường đáng sợ, để đến bọn hắn không có chút nào phần thắng có thể nói. Đế phi thực lực bọn hắn, đủ để đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Bất quá, Emma Levin dù sao cũng là bồi tiếp Lam Phong kinh lịch vô số mưa gió đi tới nữ nhân. Nàng càng là biết được nơi này là Lam Phong nghỉ lại chỗ cùng sau cùng bến cảng. Càng là biết vì quân vương điện Lam Phong tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Quân vương điện đối với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để quân vương điện bị hủy diệt. Càng không thể đầy đủ hủy ở trong tay nàng. Ngay sau đó, Emma Levin trong lòng chính là trong nháy mắt làm ra quyết đoán đến. Nàng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào nguyệt quang chi thần Diana trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Về sau, hắn thì giao cho ngươi chiếu cố. Theo Emma Levin lời nói hạ xuống. Nàng một bước phóng ra. Ánh mắt nhìn thẳng đế phi. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm chiến ý thanh âm đến. Đế phi, ngươi có thể dám cùng ta chiến một trận. Nếu là ta thắng, ngươi mang người lập tức rời đi. Nếu là ngươi thua đâu? Nghe được Emma Levin lời nói, cảm nhận được nàng quyết tâm, đế phi duỗi da trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Nhẹ nhõm tùy ý nói, nếu là ta thua, mệnh ta cho ngươi, từ nay về sau bọn họ tất cả mọi người quy thuận hiệu chung với ngươi. Như thế nào? Emma Levin âm thanh lạnh lùng nói, Levin tiểu thư, Emma Levin đại nhân, nghe được Emma Levin lời nói. Quân vương điện liên minh tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhịn không được mở miệng hô. Các ngươi không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Nếu là ta thua. Các ngươi tất cả mọi người quy thuận đế phi. Vì hiệu lực. Như thế tới nói. Ta cũng bị chết chỗ. Còn không đợi mọi người thuyết phục. Emma Lovin một mặt quyết nhiên nói ra. Thế nhưng là, Nguyệt Quang Chi Thần Diana đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Quang Minh Thần Hoàng thanh âm chỗ đánh gãy. Chúng ta minh bạch, Quang Minh Thần Hoàng làm sao không rõ ràng Emma Lovin quyết định cùng ý nghĩ. Nàng đây là muốn hy sinh chính mình vì mọi người liều ra một đường sinh cơ. Cho dù là nàng sau cùng thua cũng có thể đem mọi người tánh mạng cùng an toàn cam đoan. Để bọn hắn đế phi dưới trướng vì hiệu lực chẳng qua là Emma Lovin vì bảo vệ tất cả mọi người an. Toàn cố ý sách đi ra mà thôi. Chỉ có mọi người tất cả mọi người còn sống. Chờ Tyron đại nhân trở về. Sẽ chỉ có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Emma Lovin dụng tâm lương khổ Quang Minh Thần Hoàng đều nhìn ở trong mắt. Ghi ở trong lòng. Ha ha ha, tốt, ai ra thì thích ngươi tính tình như vậy, có tính khí, nghe được Emma Lovin lời nói, nhìn lấy Quang Minh Thần Hoàng tỏ thái độ, đế phi tay ngọc bưng bít lấy chán, làm càn cười ha hả, miệng bên trong truyền ra làm càn cười ha ha thanh âm tới. Nàng chính là lúc dùng người, nếu như quân vương điện đám người kia, như vậy vừa vặn có thể đem bọn hắn dùng đến thật tốt sử dụng. Nghĩ tới đây, đế phi không chút do dự đáp ứng Emma Lovin sách đi ra đổ đấu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Emma Lovin, người điều kiện ta đáp ứng. Động thủ đi, như ngươi mong muốn. Nghe được đế phi lời nói. Emma Lovin nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Ra một máu tươi, hai tay ở bên cạnh bỗng nhiên kết ấn. Một cái màu xanh lam phù văn thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Hiện tại hắn có thể làm liền là liều mạng một lần. Tận lực vì mọi người tranh thủ một đầu sinh lộ. Hy sinh chính nàng một người. Lại có thể thành toàn mọi người. Giá trị. Không muốn. Nhìn thấy một màn này. Nguyệt Quang Chi Thần Diana sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra lo lắng hò hét tới. Có lẽ người khác không biết Emma Lovin giờ phút này thi triển thủ đoạn. Nhưng là nàng lại biết đến nhất thanh nhị sở. Đây là Emma Lovin tại tử vong di tích chi ở bên trong lấy được tử vong bí quyết. Lấy thiêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giá đem đổi lấy ngắn ngủi lực lượng cường đại. Một khi thi triển nhẹ thì thể nội sinh cơ thọ nguyên tiêu hao rất lớn. Trong nháy mắt già yếu trở thành một bộ xương khô kéo dài hơi tàn. Nặng thì tử vong. Nhưng là vì bảo vệ quân vương điện cùng quân vương điện liên minh thành viên. Emma Lovin tại thời khắc này lại là không chút do dự đem tử vong bí pháp thôi động. Giống, ngay tại Emma Lovin đem bí pháp thôi động đến cực hạn. Thực lực khí tức liên tục tăng lên trong nháy mắt. To lớn tiếng long ngâm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Thanh thúy mà tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Đệ muội. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì lời nói, ngươi để cho chúng ta như thế nào cùng người điên bàn giao? Theo cái này tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, một đạo thon dài bóng người chân đạp kim sắc biển hiệu bay lượn với thiên danh giới. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về quân vương điện cao ốc chạy đến. Sau lưng hắn là một đầu to lớn viễn cổ rực long, viễn cổ phi long trên lưng. Từng đạo cường đại bóng người như ẩn như hiện. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mang theo kiếm hoàng mi hóc các loại vô số cường giả rốt cục chạy. Đến, biển hiệu vương tử, kiếm hoàng mi hóc, cửu tinh thương ma Nicola, thời gian chi thần Cronus, minh giới chi thần Minh Vương Hâu, lang vương Tần Dương, nhìn lấy cái kia đến rất nhiều cao thủ. Quân vương điện liên minh mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng vui sướng. Vô cùng kích động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng lang vương. Tần Dương bọn họ vậy mà lại mang theo kiếm hoàng mi hóc. Thời gian chi thần Cronus các loại vô số cường giả đến. Kể từ đó, song phương cục diện sẽ không còn là lấy cửu u đế phi cầm đầu thế lực đối quân vương điện tiến hành. Thực lực tuyệt đối nghiền ép. Mà chính là từ từ lật về cục thế. Thắng bại khó nói. Quân vương điện nguy cơ cũng đem tùy theo đạt được giảm bớt. Dù sao lang vương Tần Dương. Biển hiệu bọn họ chiến lực tuyệt không phải bình thường. Emma Levin cả người cũng thật dài địa chậm rãi một hơi. Cuối cùng là chống đến bọn họ đến. Xem xét lại thái tử. Đế phi một đoàn người. Bọn họ sắc mặt thì là từ từ trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Càng là tử thần Đơ Lút. Sắc mặt hắn quả thực là khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên hắn là không nghĩ tới luôn luôn cùng quân vương điện không hợp kiếm hoàng Mi Hawk vậy mà. Lại ở thời điểm này chặn ngang một chân. Đây là bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ rất rõ ràng kiếm hoàng Mi Hawk thực lực. Càng là tử thần Đơ Lút. Hắn nhưng là biết kiếm hoàng tại chư thần trên hoang đảo thu hoạch được kiếm tiên mật tàng. Hồi trước hắn một mực ở vào bế quan bên trong. Bây giờ xuất quan, thực lực tuyệt đối là không phải bình thường. Cực lớn khả năng đã phóng ra một bước kia. Còn có biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, lang vương Tần Dương những người này. Thực lực cũng đều có to lớn bay vọt tăng lên. Tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Bọn họ đến không thể nghi ngờ là cho đế phi, thái tử bọn họ kế hoạch tạo thành cự đại phiền toái cùng trở ngại. Đệ muội, xin lỗi chúng ta tới muộn. Mấy cái lấp lóe, lang vương Tần Dương, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân một đoàn người chính là rơi vào Emma Levin. Quang minh thần hoàng bên cạnh người, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm càng là theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân miệng bên trong. Truyền ra. Các ngươi tới rất kịp thời. Vất vả. Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói. Emma Levin mỉm cười. Mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười. Levin tiểu thư. Pua lão. Đã lâu không gặp. Thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu hai người cũng cười cùng Emma Levin bọn người. Chào hỏi. Ngược lại là kiếm hoàng Mi Hawk đứng ở một bên đứng chắp tay không nói gì. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại đế phi trên thân. Mắt ưng giống như sắc bén trong con ngươi lóe ra nồng đậm quang mang. Đến mức cửu tinh thương ma Nicola ánh mắt của hắn thì là rơi vào tử thần Đơ Lút thần phía trên. Trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đơ Lút. Nghĩ không ra ngươi rời đi thiên thần cung về sau vậy mà cùng đám người này lan lộn cùng một chỗ. Như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Chim chọn lương mộc mà dừng thôi. Ta muốn đồ vật kiếm hoàng đại nhân hắn cho không? Tử thần Đơ Lút hít sâu một hơi. Bình phục lại cái kia phức tạp tâm tình. Trên mặt không có chút nào ba động. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Kiếm hoàng, nghĩ không ra ngươi vậy mà đến. Làm sao? Đây là muốn trợ giúp quân vương điện đám này đáng chết phế vật sao? Chiến thần Ares ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mi Hawk. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Mang theo hùng hồn cùng nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ồ, đây không phải chiến thần Ares sao? Nghĩ không ra hắc hải nhất chiến ngươi vậy mà không có chết. Nghe được chiến thần Ares lời nói. Kiếm hoàng Mi Hawk xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào chiến thần Ares trên thân. Nhìn lấy hắn giờ phút này bộ dáng. Cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí tức. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiến thần Ares không có chết. Tin tức này thật là làm cho hắn có chút giật mình. Phải biết lúc đó hắn nhưng là bị thư thần thí thiên viên đạn đánh trúng mi tâm. Nhưng là. Cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Tuy nhiên bây giờ chiến thần Ares chiến thần thể đại thành. Thực lực đạt được tăng thêm một bước. Nhưng là kiếm hoàng Mi Hawk lại là không chút nào đem hắn để vào mắt. Bây giờ trên cái thế giới này. Có thể đáng giá hắn xuất kiếm người đã không nhiều. Cái này cỡ nào thua thiệt đế phi đại nhân. Là nàng không tiếc vận dụng đế huyết kích hoạt ta chiến thần thể. Chiến thần Ares nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía đế phi trong ánh mắt tràn ngập cung kính cùng kính sợ. Hắn có thể không e ngại kiếm hoàng Mi Hawk. Nhưng là đối với đế phi. Hắn nhưng lại không thể không kính sợ cùng bội phục. Nhìn lấy cái kia kích hoạt chiến thần thể một bên càng thêm cường đại chiến thần Ares. Một bên Minh Vương Hầu cùng thời gian chi thần Cronus cùng lang vương Tần Dương một đoàn người Mi. Đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hy vọng sau ngày hôm nay ngươi còn có thể sống. Kiếm Hoàng Mihawk thì là nhẹ nhàng gật đầu. Quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Đế Phi trên thân. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Miệng bên trong có bình tĩnh thanh âm truyền ra. Người chính là Cửu U Đế Phi sao? PS, đằng sau còn có đổi mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.